Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, ngay tại chỗ trấn áp, toàn bộ thực phủ bầu không khí có chút lạnh, hầu như mọi ánh mắt đều quét về phía đạo lăng, bọn họ rất muốn biết người này mạnh như thế nào sức chiến đấu. Liền tinh quân, tam nhãn sinh linh đều không có để ở trong mắt. Ta thích nhất nghe được câu nói như thế này, áo bào trắng nam tử toàn thân khí tức cường thịnh. Đứng dậy, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, mở miệng nói, chờ chân chính nhận rõ chính mình thời điểm, mới biết trên đời này không có thuốc hối hận có thể mua. Áo bào trắng nam tử một bước tiếp một bước bước ép mà đến. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại nên sẽ không nói cho ta đi cái gọi là thiên phong đi, tiểu tử, có phải là muốn khiêu chiến nhà ngươi đại gia? Đạo lăng con mắt nhìn quanh áo bào trắng nam tử, cười nhạo nói, khiêu chiến ngươi, ha ha, nói cũng thật ung dung. Áo bào trắng nam tử lạnh nhạt nói, ngươi căn bản không có tư cách để ta khởi xướng khiêu chiến. Bất quá vì để cho ngươi thấy rõ chính mình là cái gì đức hạnh, liền như ý mong muốn, ta cũng phải nói cho ngươi một tiếng. Hướng về ta khiêu chiến, nhưng là sẽ người chết. Đạo lăng cười cợt, hài cốt có thể không ai sẽ chôn xuống, ha ha. Cuộc chiến sinh tử, áo bào trắng nam tử ngẩn người, liền quay về bốn phía người cười ha ha. Hắn dĩ nhiên can đảm dám đối với ta phát ra sinh tử chiến. Thực sự là một cái không biết mùi vị đồ vật. Thật là tức cười. Sợ cứ việc nói thẳng. Bé ngoan cút về xem ngươi đại môn đi. Đạo lăng nâng cốc chén đặt ở trên mặt bàn nói rằng, ngươi muốn chết. Áo bào trắng nam tử triệt để giận dữ, toàn thể sát khí ngút trời. Con mắt phẳng phất hai vòng đại tinh ở vận chuyển, ầm ầm ầm cắt ra vòm trời, làm cho cả thực phủ tựa hồ cũng muốn sụp nứt, xuất hiện một loại va chạm mạnh. Các ngươi muốn đánh có thể, thế nhưng đi ra ngoài đánh, đừng phá hủy thực phủ. Thực trong phủ có nguyên cư dân vội vã ngăn cản, nếu là phá hủy không tốt bàn giao, yên tâm đi, đập hư ta gấp đôi bồi thường. Áo bào trắng nam tử vẻ mặt lạnh như băng, nói rằng, hay là lấy ra một số lớn chân bảo điểm cho các ngươi an ủi. Không muốn nghe hắn đối phó cái này loại nhẹ nhép, còn không đến mức phá hủy nơi này. Đạo lăng đối với thực phủ hạ nhân nói một câu, thực phủ người đều cười khổ. Bọn họ mặc dù là vũ trụ thành nguyên cư dân, thế nhưng tinh quân lai lịch rất lớn, mà cái này đạo lăng có người nói có thanh sứ giả che chở, không phải ai đều có thể động. Áo bào trắng nam tử khuôn mặt triệt để dữ tợn, toàn thể lửa giận ngút trời. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bỗng nhiên cuồng xông lên, quát, vậy hãy để cho ngươi triệt để nhận rõ chính mình đi. Bắt đầu rồi. Toàn trường nhân tinh thần phấn chấn, Minh ỷ công chúa cũng đôi mắt đẹp cũng lưu chuyển sóng mắt. Đạo lăng đến cùng là cường là yếu, vẫn là phô trương thanh thế, ở đây thử một lần liền biết. Áo bào trắng nam tử khí tức càng ngày càng liệt, trong cơ thể mơ hồ thẩm thấu ra chư thiên tròm sao lực lượng, phun ra một loại vô biên khí thế mạnh mẽ. Bước ép hư không đều ở sụp nứt, toàn bộ thực phủ đều muốn nứt toác. Quả đấm của hắn vung lên đi ra, nội hàm cuồn cuộn ánh sao, nắm đấm bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái ngôi sao thế giới. Cú đấm này thúc đẩy ra đi, không biết bao nhiêu người đều nghẹt thở. Thật mạnh, tinh quân đại nhân thủ hạ quá mạnh mẽ. Có người nói sức chiến đấu của hắn có thể sánh vai đồng đại chí tôn. Đặc biệt thân thể trình độ trên xuất thần nhập hóa, tinh phong đệ tử đối với thân thể tu hành đều phi thường cao thâm. chớ nói chi là hắn vẫn là tinh quân xuất sắc nhất thủ hạ. Sức chiến đấu cực cường, người xung quanh nghị luận sôi nổi. Đã thấy ánh sao đè ép trên trời dưới đất, toàn bộ thực phủ đều phải bị đánh xuyên qua. Hiện tại đã bao phủ đạo lăng, tựa hồ đã đem hắn cho trấn áp. Nhưng mà, tam nhãn sinh linh vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng. Nó mi tâm mắt dọc đã hiểu rõ giao chiến kết cục. Hắn có chút đánh giá thấp đạo lăng sức chiến đấu. Đùng, bỗng nhiên, vạn tầng ánh sao bị một quyền xuyên thủng. Chuyện này quả thật chính là một viên sao chổi đập phá đi ra. Trực tiếp đập về phía áo bào trắng nam tử nắm đấm mani. A, áo bào trắng nam tử khuôn mặt dữ tợn, hét thảm liên tục. Hắn toàn bộ nắm đấm đều nứt ra rồi. Hắn cảm giác một viên sao chổi đập tới, toàn thể bắt đầu uốn lượn, có tuyệt thế sức mạnh lan tràn tới, muốn đem hắn cho tiêu diệt. Phúc, áo bào trắng nam tử mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, run lẩy bẩy, hắn cả người đều là xót ruột đau, cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị đập nát. Sao có thể có chuyện đó? Toàn trường ồ lên, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là chiến đủ sức để sánh vai đồng đại chí tôn cường giả. Nhưng là hiện tại liền đạo lăng một quyền đều không có chịu đựng được. Không biết bao nhiêu người hô hấp trầm trọng, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Vừa nãy bọn họ vẫn khinh thị đối tượng, dĩ nhiên có bực này nghịch thiên sức chiến đấu. Toàn trường bầu không khí lạnh kinh người, không ai dám mở miệng. Chỉ có tam nhãn sinh linh nói rằng, hừ, gấp cái gì, bất quá hắn một ít sức chiến đấu, thắng bại không hẳn, hắn chỉ có điều đánh một trở tay không kịp. Người này là thể tu một mạch cường giả, áo bào trắng nam chủ khuôn mặt dữ tợn, hắn thất lợi, hơn nữa vừa ra đời liền ngã xuống ngã nhào một cái. Suy nghĩ một chút, vừa nãy thả xuống cuồng ngôn, da mặt hắn đều là vặn vẹo, lần này mất mặt ném lớn. Húng, thực phủ lay động mãnh liệt đứng dậy, tựa hồ không chịu nổi áo bào trắng tiếng gào, thậm chí hắn hình thể diễn sinh ra kinh người biến thiên. Đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết chim thần ngang trời vấn thế. Nguyên lai hắn bản thể là bạch thần điểu. Toàn trường khiếp sợ, đây chính là áo bào trắng nam tử mạnh nhất sức chiến đấu. Toàn thể tinh lực như biển, cả người bộ lông leng keng vang vọng, tựa hồ hóa thành ngàn vạn khẩu sát kiếm. Áo bào trắng nam tử sức chiến đấu tăng vọt một đoạn. Hắn giận dữ hết, ta muốn đem ngươi tồi cốt dương cho. Bất quá câu nói này vừa dứt đến thời điểm, thiên địa lòng đất run lên, đứng ở chỗ cũ cái bóng biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có tam nhãn sinh linh mi tâm mắt dọc mở to, mơ hồ nhào bắt được đạo lăng vận chuyển dấu vết. Đại thần thông, tam nhãn sinh linh có thể kết luận, đạo lăng nắm giữ một môn hàng đầu đại thần thông, tốc độ quá nhanh, tiểu chí tôn đều không đuổi kịp hắn. Răng rắc. Ở toàn trường chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, gió lốc hoành bay lên bạch thần điểu cả người đang run rẩy. Cột sống của hắn cốt đều ở sụp nứt, trên lưng của nó sừng sững một cái bóng, khủng bố kinh thế, khí thôn vô lượng, nghiền ép bạch thần điểu phía sau lưng ở sụp nứt, toàn thể mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất, răng rắc, cứng rắn mặt đất đều xuất hiện đen thui khe lớn. Có cuồn cuộn máu tươi dâng lên mà ra, muốn nhuộm đỏ toàn bộ thực phủ. Toàn trường người kinh sợ, bạch thần điểu cũng không hề động thủ cơ hội, trực tiếp liền bị trấn áp hắn. Hắn mảy may chống lại chỗ chống đều không có, không biết bao nhiêu tuổi trẻ cường giả tê cả da đầu. Đây chính là đạo lăng sức chiến đấu, bản bản đinh đinh đồng đại chí tôn. Căn bản không phải lên sàn tu sĩ có thể đối kháng. Thật không tiện, đã quên. phá hoại thực phủ. Đạo Lăng sừng sững ở Bạch Thần Điểu trên lưng, lạnh nhạt nói: việc nhỏ việc nhỏ. Thực phủ đáng sợ sợ hãi đến run run một cái, liền vội vàng nói: không cần bồi thường, đều là một ít việc nhỏ. Hống, Bạch Thần Điểu phát ra thê thảm tiếng gào thét, cả người lông chim sôi trào, tinh lực đang phun trào. Hắn phi thường muốn tránh thoát đi ra, thế nhưng vô dụng. Đạo Lăng quả thực như là một tòa chuông vàng, ép tới hắn căn bản tránh thoát không ra. Chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Bạch Thần Điểu hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Đạo Lăng thực lực sẽ mạnh như vậy. Thậm chí hắn phát giác được một loại sát khí, Đạo Lăng tựa hồ muốn chém giết hắn. Vù, Bạch Thần Điểu mi tâm lập lòe ra óng ánh ánh sáng chói mắt cột, mơ hồ có một phương thái cổ tinh vực ở thức tỉnh, muốn chấn áp trên trời dưới đất. Thái cổ tinh vực ở ầm ầm vận chuyển, nội bộ mơ hồ có một cái khủng bố kinh thế cái bóng ở thức tỉnh. Trong mắt của hắn óng ánh như là hai cái tinh hà, khí thôn tinh không, lạnh như băng mở miệng: là ai thương ta nô bộc? Ngoặc kép, hết chương.